hồi sinh thập niên 70, gả cho đại lão. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nồng nhiệt và đầy khao khát kéo dài một lúc lâu. Sở Vị cảm thấy tay chân mềm nhũn, khẽ rên lên, Sở Việt Xuyên mới buông cậu ra. Anh ngồi trên mép giường sưởi, ôm cậu vào lòng rồi hôn thêm mấy cái nữa. Hơi nóng tỏa ra, hòa quyện với mùi xà phòng thơm lúc rửa mặt. Qua Tết, chúng ta cùng đi nhé. Nhà anh đã thuê được một căn có sân, gần trường học, phòng ốc cũng nhiều. Đến lúc đó ở không thoải mái thì có thể đổi. Ở tốt thì cứ tiếp tục ở, Sở Việt Xuyên nói khẽ với Sở Vị. Trước đây chưa biết Sở Vị thi thế nào nên anh không nói. Bây giờ đã chắc chắn, đương nhiên phải nói cho Sở Vị biết. Sở Vị bị hơi ấm và mùi hương của Sở Việt Xuyên bao vây, cảm thấy nóng bừng, toàn thân mềm nhũn, nhìn thấy đôi mắt đen láy của Sở Việt Xuyên lấp lánh niềm vui, mong chờ, khao khát và nhiều cảm xúc khác. Sở Vị nâng mặt Sở Việt Xuyên lên nhìn anh. Kiếp trước anh luôn có chút u sầu, rất ít khi biểu lộ những cảm xúc như vậy. Thấy Sở Việt Xuyên vui vẻ, Sở Vị cũng vui lây, cảm thấy ý nghĩa của việc mình được sống lại dường như nằm ở đây. Nếu như kiếp trước cậu biết làm vậy có thể khiến Sở Việt Xuyên vui vẻ, cậu đã đến gần anh, vượt qua tình thân, có lẽ cuộc sống của Sở Việt Xuyên sẽ thay đổi lớn, sẽ trở nên tươi sáng và vui vẻ hơn một chút. Sở Việt Xuyên nhìn Sở Vị, trong một khoảnh khắc cảm giác như Sở Vị đang nhìn anh qua hình bóng của một người khác. Trong mắt cậu có sự thương xót, thậm chí là hối hận. Bàn tay lớn của Sở Việt Xuyên đặt sau gáy Sở Vị không khỏi hơi nâng cậu lên. Hôn lên môi cậu, môi về môi, nụ hôn nóng bỏng mang theo ý muốn chiếm hữu. Sở Vị bị kéo về thực tại, có chút khó thở, cảm nhận được tâm trạng của Sở Việt Xuyên. Cậu đưa tay vuốt lưng anh, động tác của Sở Việt Xuyên chậm lại, buông Sở Vị ra. Sở Vị hít thở hổn hển, nhíu mày, xin lỗi, khó chịu à, hôn đau không? Sở Việt Xuyên nói khẽ, đối diện với ánh mắt chăm chú của Sở Vị, trong lòng tự mắng mình một trận, sao anh lại khao khát Sở Vị đến vậy? Không có, anh thích hôn em như thế, tại sao nghỉ hè không hôn? Nhất định phải để em chủ động sao? Sở Vị thở đều lại, hỏi Sở Việt Xuyên. Vẻ mặt Sở Việt Xuyên khựng lại, sao thế, anh nói đi, không được giấu. Sở Vị thấy vẻ mặt Sở Việt Xuyên cứng đờ, tò mò lên, tay giữ chặt mặt anh. Cái này, anh tưởng em không chấp nhận anh, trước đây em không phải bảo anh đổi một người khác mà thích sao? Anh còn tưởng rằng đời này chúng ta không thể, nên sợ mình không khống chế được mà mạo phạm em, rồi giữ khoảng cách với em. Sở Việt Xuyên nói khẽ. Sở Vị trong lòng lập tức chua xót. Hóa ra quãng thời gian đó Sở Việt Xuyên tâm trạng không tốt, còn đang đau lòng à, biết sớm như vậy, khi đó Sở Vị đã không thẹn thùng mà nói thẳng với Sở Việt Xuyên rồi. Ôm anh, đến gần anh, để anh đến phòng mình ngủ. Cứ tưởng mình đang bày tỏ, nhưng Sở Việt Xuyên đều ngốc nghếch không hiểu ý của mình. Muốn anh thay đổi người khác mà thích, vốn dĩ là hiểu lầm. Chuyện này Sở Vị vốn rất thẹn thùng không muốn nói với Sở Việt Xuyên, nhưng nhìn vẻ mặt anh, lại không đành lòng để anh suy nghĩ lung tung. Xin lỗi, thực ra ban đầu em còn tưởng anh thích Tô Nghị Lâm, nên mới nói vậy. Sau đó anh nói rồi, mới biết anh thích chính là em. Sở Vị nói khẽ, sao lại thế? Sở Việt Xuyên giờ khóc giờ cười. Em lấy của hai người một phòng ngủ, em xuống lầu thì còn nhìn thấy trên cổ anh ta có vết cắn. Sở Vị nói, cảm thấy rất mất mặt nên không nói nữa. Má ửng đỏ, Sở Việt Xuyên nhớ lại phản ứng của Sở Vị đêm đó. Hiểu ra, cậu xuống lầu thì tức giận, lúc sắp đi còn bảo anh không nên cùng phòng với Tô Nghị Lâm. Anh đi rồi, em nghĩ lại, anh thích em, so với thích người khác thì tốt hơn. Đêm đó liền chấp nhận rồi. nhưng anh lại không thèm để ý đến em. Sở Vị nói, giọng đầy ấm ức. Sở Việt Xuyên từ chỗ Cố Thành Chu đã biết Sở Vị đã sớm chấp nhận anh. Không ngờ thời gian lại còn sớm hơn. Ngay khi anh tỏ tình một lát, Sở Vị đã chấp nhận rồi. Sở Việt Xuyên nhìn Sở Vị, không biết làm sao để diễn tả. Tiến lại gần cậu, lại hôn một cái. Vị Vị, anh chỉ có thể thích em, sẽ không thích bất kỳ người nào khác. Xin lỗi, đã để em hiểu lầm. Sở Việt Xuyên xoa tóc Sở Vị nói, chỉ một lần, cho dù em thật sự từ chối, anh liền không theo đuổi sao? Không nỗ lực liền từ bỏ sao? Sở Vị không vui nói, không phải, anh là sợ. Sở Việt Xuyên thấy Sở Vị không vui, vội vàng giải thích. Sở Vị lấy tay chặn môi anh lại, những kiêng kỵ lộn xộn đó lúc này Sở Vị không muốn nghe. Không nói chuyện này nữa, anh lần này trở về, sao lại dám vào phòng em, không sợ mạo phạm em sao? Sở Vị hỏi, là anh Thành nói, nghỉ hè em đã thừa nhận chuyện của chúng ta với anh ấy. Anh mới biết, Sở Việt Xuyên nói, Sở Vị nhớ lại bản thân đã nói với Cố Thành Chu. Nhìn vẻ mặt Sở Việt Xuyên, càng thấy anh ngốc nghếch. Anh trai cậu khi còn trẻ sao lại như vậy? Ngốc ngốc, nhưng lại đáng yêu. Xem ra cần phải mời anh Thành ăn cơm rồi. Sau này có chuyện gì em sẽ nói thẳng với anh. Nếu không đợi anh tự mình lĩnh hội, chỉ sợ là không thể lĩnh hội ra được đâu. Sở Vị nói, lại đi ôm mặt Sở Việt Xuyên hôn anh. Người đang yêu. Ôm ấp hôn môi không có lúc nào thấy chán. Cổ tay em hôm nay vẫn chưa khỏe. Quên đi, Sở Việt Xuyên khàn giọng nói với Sở Vị. Nắm lấy tay cậu hôn lên ngón tay. Sở Vị chặn Sở Việt Xuyên lại. Sở Việt Xuyên nắm chặt vai Sở Vị. Cánh tay run rẩy. Vị Vị, Vị Vị. Sở Việt Xuyên khẽ gọi Sở Vị. Nhìn đỉnh đầu tóc xoăn của cậu. Sợi tóc mềm mại gợn sóng trên đầu ngón tay anh. Mây đen tản ra, ánh trăng ló dạng, chiếu qua cửa sổ, sáng trắng như tuyết. Sở Việt Xuyên bưng nước đến để Sở Vị rửa mặt, lại lau cho cậu. Sở Vị như một con mèo trốn trong chăn, xoa xoa gò má tê dại. Sở Việt Xuyên dọn dẹp xong làm ấm người một chút, chui vào chăn ôm lấy Sở Vị. Sở Việt Xuyên còn muốn nói chuyện với Sở Vị, nhưng Sở Vị đã nhắm mắt ngủ rồi. Sở Việt Xuyên nhẹ nhàng vuốt tóc Sở Vị, cẩn thận ôm cậu thật chặt. Sở Việt Xuyên đến giờ vẫn có chút ảo mộng, không biết vì sao mình lại may mắn như vậy. Tại sao Sở Vị lại tốt với mình như thế? Anh vốn dĩ cũng muốn làm với Sở Vị những gì Sở Vị đã làm với mình. Chỉ là Sở Vị dường như không có hứng thú đó. Với tình cảm Sở Việt Xuyên dành cho Sở Vị bây giờ và hormone của tuổi trẻ, chỉ cần hơi hơi hôn một cái, ôm một cái cũng sẽ kích động. Sở Vị sẽ không sao chứ? Sở Việt Xuyên có chút tiếc nuối không thể khiến Sở Vị lĩnh hội những gì anh đã lĩnh hội. Lại đau lòng cho cậu, nhìn chằm chằm Sở Vị một lúc lâu. Sở Việt Xuyên ôm Sở Vị ngủ. Ngày hôm sau, không khí nhà họ Sở vì giấy báo trúng tuyển của Sở Vị mà trở nên náo nhiệt và vui vẻ. Có không ít người qua lại, Sở Việt Xuyên còn phải tiếp tục đi dọn dẹp tuyết xung quanh. Sở Vị thì dẫn Sở Thanh đến đội sản xuất giúp làm việc vặt. Gần Tết, trong thôn thống nhất nghỉ ngơi, mọi người bắt đầu mua sắm đồ Tết, chuẩn bị đón Tết, bởi vì Tống Dực Dương, Triệu Mộng Tây, Dư Vi Hồng Tết phải về nhà. Vào ngày cuối năm này, Sở Vị cùng họ sớm làm một bữa cơm coi như là tiễn họ. Đồng thời ăn Tết sớm, Tạ Tân Nho cầm rượu đào ủ từ mùa xuân ra. Nồng độ không cao lắm, màu hồng nhạt, đựng trong ly thủy tinh trong suốt. Trông rất đẹp, mỗi người ngồi đều được rót một chén. Trước đây mọi người cuộc sống không dễ chịu, ăn còn không đủ no. Nói gì đến ủ rượu, chỉ khi cuộc sống khá hơn một chút, mới có thời gian nhàn rỗi này. Tạ Tân Nho cho thêm một chút thuốc đông y vào rượu đào, uống ít một chút có lợi cho cơ thể. Kiếp trước Tạ Tân Nho cũng đã ủ, chỉ là Sở Vị còn nhỏ chưa uống qua. Chỉ nghe nói đến, cứ tưởng là thơm ngọt, uống vào miệng, có vị cay nhẹ của rượu, nhiều hơn là mùi thơm của hoa đào, còn có chút vị thuốc đông y, không phải mùi vị dự đoán. Nhưng Sở Vị vẫn rất thích. Sở Vị uống một chén nhỏ, lại tự rót cho mình một chén nhỏ. Sở Việt Xuyên gắp thức ăn cho cậu, sợ cậu uống say. Cứ như vậy, một lát sau mắt Sở Vị đã khác thường, mang theo một tầng mơ màng, hướng về Sở Việt Xuyên lộ ra hàm răng trắng cười. Sau đó tiến lại gần Sở Việt Xuyên, chụt một cái hôn lên mặt anh. Sở Việt Xuyên đang gắp xương cá cho Sở Vị, má bị hôn một cái như vậy, mềm mại và nóng ấm, khiến anh giật mình. Hai người ở trong phòng thì thân mật thế nào cũng được, ở bên ngoài thì chưa từng hôn. Mấy người còn lại đều sững sờ. Anh đừng nhúc nhích, má phải còn chưa hôn. Sở Vị nắm chặt Sở Việt Xuyên nói, tiến lại gần lại muốn hôn. Sở Việt Xuyên dừng lại, vừa nhìn Sở Vị liền cảm giác cậu đã say rồi, không muốn chọc cho cậu không vui. Anh quay má phải về phía Sở Vị. Sở Vị hôn xong thì thỏa mãn, tựa vào người Sở Việt Xuyên, không còn xương như thế. Thằng bé này say rồi, tửu lượng kém quá, trước còn sợ người khác tửu lượng kém, nhịn canh giải rượu, bản thân lại say trước, con cho nó uống chút gì đi. Tạ Tân Nho nhìn dáng vẻ Sở Vị thì lắc đầu, từ nồi đất lấy chén canh giải rượu đưa cho Sở Việt Xuyên. Sở Vị tựa vào vai Sở Việt Xuyên, Sở Việt Xuyên cầm muỗng đút cho Sở Vị. Anh không muốn uống, bụng no rồi. Sở Vị uống được mấy ngụm thì không muốn uống nữa, giọng mang theo âm điệu làm nũng. Ngoan, uống xong đi, nếu không em sẽ khó chịu. Sở Việt Xuyên kiên nhẫn nói với Sở Vị, tiếp tục đút cho cậu. Sở Vị lại uống được mấy ngụm, đầu tựa vào lồng ngực Sở Việt Xuyên, không chịu ngẩng lên nữa. Sở Việt Xuyên cảm giác lồng ngực mình bị hơi thở của Sở Vị làm cho nóng lên. Sở Việt Xuyên ôm Sở Vị từ trên ghế băng lên. Thằng bé say rồi, con đưa về phòng trước. Mọi người cứ ăn đi. Sở Việt Xuyên nói với những người còn lại. Ngoại Tạ Tân Nho đã biết từ sớm, còn có Sở Thanh đang mơ hồ, cùng với ông nội Sở ngơ ngác. Những người còn lại vẻ mặt đều có chút không đúng, cảm giác có gì đó không ổn, nhưng lại không nói ra được không ổn ở chỗ nào. Con chăm sóc tốt vợ con là được. Bát nước giải rượu mang theo, uống nhiều nước tốt, ông nội Sở nói, không quên bảo Sở Việt Xuyên mang bát nước của Sở Vị theo. Ông nội Sở thường nói Sở Vị là vợ của Sở Việt Xuyên. Mọi người đều cho rằng ông lão bị hồ đồ rồi, không ai để ý, vào lúc này nói ra thì. Triệu Mộng Tây nhìn thêm vài lần, Sở Việt Xuyên đối với Sở Vị và đối với vợ có khác gì đâu. Đối với vợ có thể còn thẹn thùng, đối với Sở Vị lại thoải mái và tự nhiên. Ai, trước đây Vị Vị chưa từng uống rượu, không ngờ say rồi lại thích hôn người a. Anh Xuyên, anh đợi một chút, tôi cũng muốn để Vị Vị hôn một chút. Tống Dực Dương hô một tiếng Sở Việt Xuyên, ăn đi. Sở Việt Xuyên nói, không quay đầu lại, ôm Sở Vị ra ngoài về phòng, không đi nữa, không biết Sở Vị còn có thể làm gì để gần gũi anh. Triệu Mộng Tây nhìn Sở Việt Xuyên ôm Sở Vị như ôm một đứa trẻ đi, suy tư, hai người đàn ông ôm nhau, còn hôn nữa, sao cô không ghét, còn cảm thấy có chút ngọt ngào. Sở Việt Xuyên đối với Sở Vị quá tốt rồi, thật khiến người ta ghen tị. Sở Việt Xuyên nói có người mình thích, vậy người đó có tốt hơn Sở Vị không? Cô không tưởng tượng ra được. Cũng may Sở Việt Xuyên không thích mình, nếu không thấy Sở Việt Xuyên đối với Sở Vị tốt như vậy, sẽ ghen chết mất. Triệu Mộng Tây lắc đầu tiếp tục ăn, dựa vào đâu Vị Vị hôn anh ấy? Không thể hôn tôi. Tống Dực Dương thấy người đi rồi, lẩm bẩm một câu, ghê tởm, ai sẽ hôn cậu, ăn đồ ăn không chặn được miệng cậu sao? Triệu Mộng Tây má ửng đỏ lườm Tống Dực Dương giận dữ nói. Mặc dù chưa được chứng thực, nhưng cô cảm giác Sở Vị đối với Tống Dực Dương thì thân cận là thân cận, nhưng tuyệt đối sẽ không hôn cậu ta. Hình ảnh đó không dám tưởng tượng. Một bên khác, Sở Việt Xuyên đưa Sở Vị về phòng, đặt cậu lên giường sưởi. Sở Việt Xuyên muốn đút cho Sở Vị uống chút nước nóng nữa. Khi buông Sở Vị ra thì lại phát hiện nước mắt cậu mờ ảo. Sao lại khóc? Đau ở đâu? Sở Việt Xuyên giật mình, vội vàng đặt chén nước xuống, ôm chặt Sở Vị hỏi. Anh, em không muốn anh chết, không muốn anh bỏ lại em. Sở Vị nói khẽ, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống. Sở Việt Xuyên dừng lại, một mặt Sở Vị khiến anh lo lắng, một mặt lại rất mơ hồ. Vị Vị, đừng sợ, anh sẽ không chết, càng sẽ không bỏ lại em. Sở Việt Xuyên không lo được nữa, ôm lấy Sở Vị nói khẽ, bàn tay lớn vỗ nhẹ lưng cậu. Anh, em dùng tháng lương đầu tiên mua cho anh dao cạo râu vẫn chưa đưa cho anh. Anh nuôi em lớn như vậy, em vẫn chưa báo đáp anh. Sở Vị nức nở lên tiếng, một câu so với một câu càng khiến Sở Việt Xuyên mơ hồ. Người anh trong miệng Sở Vị, dường như không phải anh, là một người khác. Sở Việt Xuyên ôm Sở Vị nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Trong lòng không khỏi có một suy đoán, Sở Vị còn có một người anh đã qua đời, cậu đang ôm anh và nhớ người anh này. Ở nhà họ ở Phượng Thành thì không nghe nói nhà họ Sở còn có một người con trai khác. Có lẽ đây là một chuyện đau lòng, không ai đề cập, nhưng tháng lương đầu tiên là có ý gì? Công điểm trong thôn tính thành tiền lương sao? Sở Việt Xuyên thấy Sở Vị đau lòng như vậy, đau lòng không thôi, ôm cậu vỗ nhẹ an ủi. Chỉ là không vỗ được hai cái. Sở Vị ngẩng đầu lên, nâng mặt Sở Việt Xuyên, đồng thời hôn môi anh. Sở Vị chủ động hôn, vụng về lại nhiệt liệt, mang theo mùi rượu nhàn nhạt và hương hoa đào. Sở Việt Xuyên sự chú ý lập tức đều tập trung vào xúc cảm và vị giác trên môi. Hai người hôn môi một lúc lâu, Sở Vị mới buông Sở Việt Xuyên ra, nằm sấp xuống trên đệm chăn, híp mắt lầm bầm hai tiếng. Khát, nước đều bị anh hấp thụ đi rồi. Sở Vị lầm bầm, Sở Việt Xuyên vội vàng đưa chén nước cho Sở Vị để cậu uống. Sở Vị uống hết mấy ngụm nước, như là ngủ như thế mềm nhũn nhắm hai mắt nằm. Sở Việt Xuyên gọi Sở Vị, Sở Vị nhắm mắt cũng không cảm giác được. Thấy cậu buồn ngủ, Sở Việt Xuyên đi chuẩn bị nước nóng để lau cho cậu. Sở Việt Xuyên ra ngoài trước tiên cho bếp thêm củi, sau đó đổ chậu nước nóng. Khi Sở Việt Xuyên bưng chậu nước nóng vào nhà, chỉ thấy Sở Vị quần áo đã vứt sang một bên, chỉ mặc quần sóc và áo lót ngồi trên giường. Ánh mắt mơ màng mở ra. Trước đây mùa đông mùa hè đều sẽ mặc đồ ngủ, đông hạ đều mặc quần, mùa hè sẽ là áo ngắn tay. Chưa bao giờ mặc ít quần áo như vậy trước mặt Sở Việt Xuyên. Sở Vị nhìn thấy Sở Việt Xuyên đi vào, ánh mắt sáng lên một cái. Anh, lạnh, chân dài và thon của Sở Vị trắng chói mắt. Hai cánh tay duỗi ra muốn ôm một cái. Chậu nước trong tay Sở Việt Xuyên suýt chút nữa lật. Vội vàng đặt xuống, đi tới trước mặt Sở Vị cầm chăn bọc cậu lại ôm chặt. Sở Vị né tránh. Sở Việt Xuyên sờ sờ tóc cậu, đắp chăn vào, nếu không sẽ bị cảm. Anh lau rửa cho em một chút, đánh răng rồi ngủ. Sở Việt Xuyên nói khẽ với Sở Vị, bọc cậu chặt lại đặt xuống, lại xoay người bưng chậu nước đến, dùng khăn bông nóng lau mặt cho Sở Vị, giúp cậu rửa mặt cho Sở Vị xong. Sở Việt Xuyên dọn dẹp đồ đạc, đổ nước, chờ anh rửa mặt xong. Sở Vị vẫn còn hé mắt không ngủ, đang đợi Sở Việt Xuyên. Sở Việt Xuyên C, Q, N áo ở một cái chăn khác làm ấm mình một chút. Bị Sở Vị dục nên vén chăn của cậu đi ôm cậu ngủ. Trong chăn, Sở Vị như một con cừu trắng nhỏ, híp mắt cười. Sở Việt Xuyên hít vào một hơi, chưa kịp lùi ra đã bị cánh tay thon mềm quấn lấy cổ. Anh, mấy ngày trước cũng không tính là gì. Em dạy cho anh chuyện thú vị hơn. Sở Vị nằm bò lên tay Sở Việt Xuyên nói khẽ. Sở Việt Xuyên cảm giác đầu mình trống rỗng. Suốt một hồi lâu dày vò, Sở Vị bật khóc. Trong cơn say mềm, cậu hoàn toàn không biết ngại. Trêu chọc Sở Việt Xuyên đến mức anh như bị thiêu đốt. Cậu nói là dạy Sở Việt Xuyên, nhưng bản thân cũng chỉ biết sơ sơ, dạy một cách lơ mơ. Sở Việt Xuyên chán và lưng đều đổ một lớp mồ hôi. Thấy Sở Vị rơi nước mắt, anh liền hoảng loạn, hôm nay ngủ sớm đi. Sở Việt Xuyên vỗ về Sở Vị dỗ dành. Sở Việt Xuyên bình tĩnh một lúc lâu, bọc Sở Vị lại, anh xuống lấy nước nóng, lau rửa sạch sẽ cho cậu, thay áo ngủ sạch sẽ, rồi đặt cậu vào một cái chăn khô ráo, mát mẻ khác, sau đó mới đi giải quyết bản thân. Khi ra ngoài đổ nước, Sở Việt Xuyên mới nhớ ra, lúc nghỉ đông sắp đi, Tô Nghị Lâm có đưa cho anh hai loại đồ vật, có vẻ là cần có công cụ. Sở Việt Xuyên không nghĩ rằng sẽ cùng Sở Vị có chuyện gì khác làm, càng không nghĩ sẽ nhanh đến vậy. Lúc lần thứ hai ôm lấy Sở Vị, cậu dùng đôi mắt trong suốt như nước nhìn Sở Việt Xuyên. Anh, em đã tìm sách đọc rồi, nhất định sẽ học được, đến lúc đó sẽ dạy anh. Xin lỗi, Sở Vị nói như thể mình đã làm sai gì đó, giọng đầy áy náy. Đồ ngốc, nói xin lỗi gì chứ, đây là việc anh muốn học. Em ngoan ngoãn ngủ đi, thời gian của chúng ta còn nhiều, không cần vội vã. Sở Việt Xuyên ôm Sở Vị vỗ vỗ, đau lòng không thôi. Sở Vị của anh sao lại tốt đến thế, chuyện như vậy mà cậu còn bận tâm. Đúng, chúng ta còn có thời gian gặp lại được anh vẫn sống thật tốt. Anh đừng vỗ em như vỗ em bé nữa. Lần này đổi lại anh là em bé của em. Ngoan ngoãn ngủ đi. Sở Vị ôm eo Sở Việt Xuyên lầm bầm, tay còn nhẹ nhàng vỗ đầu cọ cọ vào cổ Sở Việt Xuyên, rồi hôn mấy cái, tìm một vị trí thoải mái nhắm mắt lại. Giọng Sở Vị thân mật và ngọt ngào, nhưng Sở Việt Xuyên cảm thấy ý tứ trong lời nói này có chút kỳ lạ. Vị, em đến Đào Câu làm thanh niên trí thức trước đây đã gặp anh chưa? Sở Việt Xuyên nhẹ nhàng vỗ Sở Vị, đợi cậu mở mắt ra thì hỏi. Đương nhiên là gặp rồi, Sở Vị nói, có chút buồn ngủ, mắt không mở lớn được. Lòng Sở Việt Xuyên trùng xuống, trước đây anh đối xử với em rất tốt sao? Sở Việt Xuyên dừng một chút rồi hỏi. Đương nhiên, anh là người tốt nhất, Sở Vị nói rồi lại dùng đầu cọ cọ Sở Việt Xuyên. Rất thân mật, anh đã đối xử với em tốt thế nào? Em có nhớ không? Sở Việt Xuyên hỏi, giọng lạnh lẽo. Anh cứu em về, cho em ăn cơm, đút thuốc, để chữa bệnh cho em. Đầu còn chảy máu, em sợ thì anh ôm em, làm việc cũng cõng em đi. Sở Vị nói rồi nước mắt lại rơi xuống. Miệng mím chặt tiến lại gần Sở Việt Xuyên như tìm kiếm sự an ủi mà hôn một cái. Anh, em đều nhớ, chưa quên, sau này em sẽ đối xử tốt với anh, giống như trước đây anh đối xử với em vậy. Sở Vị nói được vài câu thì khóe môi rũ xuống. Được, ngủ đi. Sở Việt Xuyên vỗ vỗ Sở Vị, không hỏi thêm cậu điều gì nữa. Đợi Sở Vị nhắm mắt ngủ, Sở Việt Xuyên nhìn trần nhà ngẩn người. Sở Vị thật sự đã nhận nhầm người rồi. Những chuyện mà người trong miệng Sở Vị làm, Sở Việt Xuyên chưa từng làm. Người kia đã chết rồi, Sở Việt Xuyên thì không chết. Sở Việt Xuyên cảm giác trong lòng có gì đó nghẹn lại, đau lòng cho Sở Vị, nhưng đồng thời lại có chút khó chịu. Sở Vị đối xử tốt với anh như vậy, thậm chí khi anh tỏ tình, Sở Vị cũng chỉ suy nghĩ một lát rồi đồng ý, đều là vì người kia đã chết rồi. Lẽ ra anh không nên tính toán, chỉ là nghĩ đến tình cảm Sở Vị dành cho mình là vì người kia, anh lại như một người thay thế, anh liền cảm thấy rất khó chịu, trong lòng nghẹt thở. Sở Việt Xuyên ôm chặt Sở Vị, cúi đầu ở hõm cổ cậu từ từ hít thở. Sở Vị co lại, Sở Việt Xuyên rời đi. Cằm đặt ở đỉnh đầu Sở Vị ngẩn người một lúc, rồi nhắm chặt mắt lại. Cách Trương.